Chương 2947, đấu giá hội, lúc đó đại hắc ngưu ăn mấy lá cây kia, trốn cũng không kịp, nơi nào còn có cơ hội tinh tế phẩm vị, ăn tươi nuốt sống một dạng nuốt xuống, căn bản cũng không làm sao nhớ kỹ mấy lá cây kia vốn là mùi vị như thế nào rồi, trâu nhai mẫu đơn. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, khó trách lão thụ yêu muốn chém chết ngươi, đổi lại là ta, cũng giống vậy sẽ chém chết ngươi, đem ngươi làm thành lẩu thịt trâu. Đại hắc ngưu không khỏi cười khan một tiếng, nhưng y nguyên nhịn không được là cười hắc hắc vài câu, đây coi như là hắn trong cuộc đời đắc ý nhất một sự kiện, dù sao, có thế từ trong tay lão thụ yêu cướp được hắn mấy lá cây kia, đây đã là chuyện mười phần nghịch thiên. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu hạng người vô địch đã từng thèm nhỏ dãi qua mấy lá cây này, thậm chí có thủy tổ cũng đều thèm nhỏ dãi qua, nhưng là, bọn hắn nhưng xưa nay không thành công qua. Một hồi lâu đằng sau, rốt cục đến phiên Lý Thất Dạ bọn hắn ra trận, Kiêu Hoành Thương Hội tiểu nhị tiếp nhận nhập tràng khoáng đằng sau, nhìn một chút trong tay nhập tràng khoáng, sau đó lại nhìn một chút đại hắc ngưu. Mặc dù nói, tham gia bán đấu giá yêu tộc có rất nhiều, nhưng tuyệt đại đa số yêu tộc đều huyễn hóa thành hình, không giống như đại hắc ngưu, vẫn là một con trâu, cái này khiến Kiêu Hoành Thương Hội tiểu nhị không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Nhìn cái gì vậy, trâu liền không thể tham gia đấu giá hội sao? Đại hắc ngưu lập tức mở trừng hai mắt, ngưu linh lớn con mắt trừng mắt tiểu nhị này, ngươi đi tham gia lẩu thịt trâu tương đối thích hợp. Tại đại hắc ngưu bảo nổi thời điểm, Lý Thất Dạ ung dung nói, lời này khiến cho Kiêu Hoành Thương Hội tiểu nhị muốn cười lại không dám cười, đành phải nhịn được, hắn vội nói ra, vị gia này, không, không, nhỏ không có ý tứ này, các ngươi mời đến, mời đến. Mặc dù đại hắc ngưu không hài lòng, nhưng, cũng không có cùng tiểu nhân vật so đo, nói thầm một tiếng. Đi theo Lý Thất Dạ đi vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá, thật là rất to lớn, khi tiến vào thế lớn vô cùng phòng đấu giá thời điểm, bất luận là ai đứng ở bên trong, cũng cảm giác mình như là một con kiến một dạng. Phòng đấu giá to lớn vô cùng này, có thể đủ dung nạp mấy chục vạn người, to lớn như vậy phòng đấu giá, thử nghĩ một chút là to lớn bao nhiêu. Toàn bộ phòng đấu giá chính là hình chiếc thuyền, bàn đấu giá ở giữa, bốn phía chỗ vây quanh đều là tham gia bán đấu giá khách nhân. Vị trí càng đến gần bàn đấu giá, liền càng lộ ra địa vị tôn quý. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn tiến vào phòng đấu giá thời điểm, đó đều đã là người đông nghìn nghịt, vô số tu sĩ cường giả đã ngồi tại trên vị trí của mình, chờ đợi lấy đấu giá bắt đầu. Lý Thất Dạ bọn hắn ra trận đằng sau, liền ngồi ở trên vị trí của mình, mà đại hắc ngưu cũng là ngồi thẳng lên, ngồi trên ghế, cái này cũng may mắn phòng đấu giá cái ghế rắn chắc, nhưng y nguyên bị đại hắc ngưu ép tới chi chi rung động. Ngươi thử nghĩ một chút, một đầu đại hắc ngưu đứng lên thân thể, ngồi trên ghế, một màn này là cỡ nào kỳ lạ. Đương nhiên, tại trong phòng đấu giá này, thế nào kỳ lạ sự tình đều có đầu hổ thân người đại yêu, có toàn thân như cổ đồng một dạng hán tử cao lớn, cũng có sinh trưởng ra lá xanh thụ nhân. Có thể nói, tại trong phòng đấu giá này, đã tụ tập đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ cường giả, có thể nói tiên thống giới các tộc tu sĩ đều có tới tham gia trận này đấu giá hội. Tại trên đấu giá hội như vậy, cùng nói là đấu giá hội, không bằng nói là vạn tộc tụ tập đầy đủ thịnh hội, như vậy có thế tụ tập đủ tiên thống giới tất cả chủng tộc thịnh hội, chỉ sợ cũng chỉ có Kiêu Hoành Thương Hội đại hội đấu giá 5 năm một lần này. Đương nhiên, tại trong đại hội đấu giá 5 năm một lần này, bất kỳ người nào đều có thể tham gia, chỉ cần mua tấm nhập tràng khoáng là có thể, mà lại, coi như ngươi tham gia, cũng không nhất định cần phải đi đấu giá, nếu như ngươi không có tiền, liền mua tấm nhập tràng khoáng tiến đến nhìn xem. Tăng một chút kiến thức, như vậy là đủ rồi, mà Kiêu Hoành Thương Hội, cũng có thể từ trong nhập tràng khoáng này kiếm một món hời, lần này tới không ít chân đế, trường tồn bất hủ nha. Ở thời điểm này, Bạch Kim Ninh không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, không khỏi thì thào nói, trên bầu trời lơ lửng từng tấm bảo tọa, từng tòa lầu cát, từng tòa cổ điện, mặc dù nói, ở trong phòng đấu giá, vị trí càng đến gần bàn đấu giá chính là càng tôn quý, nhưng là... Tôn quý nhất còn không phải những vị trí này, tôn quý nhất chính là trên thiên không chỗ lơ lửng vị trí, trên không trung tầng thấp nhất, lơ lửng từng tấm bảo tọa này đều không khác mấy ngồi đầy người, từng tấm bảo tọa lơ lửng trong đó này, bình thường có tư cách nhập tọa đều là bất hủ chân thần loại tồn tại này, những người này đều là có thân phận đại nhân vật, đều là đến từ một phương hùng chủ, không phải cái nào đó đại giáo nguyên lão, chính là cái nào đó thế gia trưởng lão, bảo tọa lơ lửng trong đó này. Còn không phải tôn quý nhất, trên bảo tọa, còn có lầu cát, từng tòa lầu cát này, cũng không ít đã có người nhập vị, từng tòa lầu cát này, chính là nhà đơn, có Kiêu Hành Thương hội thị nữ phục dịch, trong đó liền như là ở trong phòng của mình một dạng dễ chịu. Có thể vào lầu các người, vậy cũng là 10 phần khó lường nhân vật, không phải vô địch chân đế, chính là trường tồn bất hủ. Nhưng là, cái này còn không phải cực kỳ tôn quý, cực kỳ tôn quý, chính là phía trên lầu các từng tòa cổ điện này, vậy liền giống cung điện một dạng, nhập ở bên trong cung điện này, cái này rất giống ở lại tiến vào chính mình hành cung một dạng. Từng tòa cổ điện này trang trí đó là vô cùng xa hoa, mỗi một kiện vật dụng, đều là vô cùng trân quý, mà lại là hưởng dụng cử thế vô song mỹ thực. Từng tòa cổ điện này, ngay cả chân đế đều không có tư cách ở nhập, cũng chỉ có thủy tổ mới có tư cách ở vào, thật nhiều đại nhân vật nha. Ở trong phòng đấu giá, có không ít người nhao nhao ngẩng đầu đi xem trên bầu trời từng tấm bảo tọa, từng tòa lâu vũ, từng tòa cổ điện kia. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới nói, những đại nhân vật này bình thường cũng vẻn vẹn nghe qua đại danh mà thôi, tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người, những đại nhân vật này tựa như truyền kỳ một dạng tồn tại, hôm nay vậy mà có thể tận mắt nhìn đến những đại nhân vật này, mà lại gặp được nhiều đại nhân vật như vậy, đó là cỡ nào đáng giá sự tình. Có thể nói, tới tham gia đấu giá hội này, quảng chi không có cái gì mua, cũng đáng được về giá vé. Thử nghĩ một chút, ngày bình thường, bao lâu có cơ hội nhìn thấy chân đế thậm chí là thủy tổ, nhưng là, hôm nay, mọi người có khả năng nhìn thấy, không chỉ có chỉ có một hai vị chân đế, hơn nữa còn có thể nhìn thấy rất nhiều chân đế, trường tồn, đây là cỡ nào chuyện vinh hạnh. Tại trong ngày thường, giống hàng trước vị trí, vậy cũng là ngồi giáo chủ, hoàng đế nhân vật như vậy đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đó đều đã 10 phần khó lường tồn tại. Nhưng là, vào hôm nay, ngẩng đầu nhìn xem xét trên bầu trời ngồi những nhân vật này, người mới có thể phát hiện, ngồi ở tiền bối những giáo chủ này, tộc trưởng cái gì, vậy chỉ bất quá là người qua đường giáp, người qua đường ất mà thôi, đây là cỡ nào rung động lòng người thịnh hội. Loại thịnh hội này, cũng chỉ có Kiêu Hành Thương hội mới có thể cử hành, nhìn, phi kiếm thiên kiêu liền ở nơi đó. Có người ngẩng đầu nhìn lên trời lầu cát, hô nhỏ một tiếng, không ít người hướng phi kiếm thiên kiêu chỗ lầu cát nhìn lại, chỉ gặp phi kiếm thiên kiêu ở lầu cát phía trên, lúc này ngay tại tinh tế lau sạch lấy trong tay nàng thần kiếm. Thần kiếm chính là kiếm mang chướng mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng, để cho người ta trong nội tâm rùng mình. Ở ngồi tại nơi đó, phi kiếm thiên kiêu ngạo nghễ, thần thái lạnh nhạt, ngồi phía dưới tất cả mọi người, tựa hồ như là sâu kiến một dạng. Tôn hoàng bệ hạ cũng tại. Có người đầu ngón tay mặt khác một ngôi lầu cắt nói ra, không ít người nhìn lại, chỉ gặp tôn hoàng chân đế gần cửa sổ mà ngồi, thần thái tự nhiên, lúc này đang cùng người đánh cờ. Mà cùng hắn đánh cờ chính là Kiêu Hành Thương hội một vị đại nhân nào đó vật, lầu cát kia là ai vậy? Có người nhìn thấy có một ngôi lầu cát có treo bài, biểu hiện đã có người ở nhập, nhưng là, lầu cát này cánh cửa đóng chặt, làm cho không người nào có thể thăm dò tình huống bên trong. Nhưng là, có cường đại tu sĩ tinh tế cảm thụ, cuối cùng thấp giọng nói ra, rất thần thánh lực lượng, chẳng lẽ là Quang Minh Thánh Viện Thánh Sương Chân Đế, đạo huynh khó lường, đây chính là Bắc Viện Thánh Sương Chân Đế. Có một vị hiểu rõ tình hình tu sĩ gật đầu, nói ra, Thánh Sương Chân Đế cũng tới, khó lường, nghe nói nàng rất sớm đã là 11 cung chân đế, thậm chí có người nói nàng hiện tại đã là 12 cung chân đế, nghe được Thánh Sương Chân Đế đều tới, không ít người vì đó xôn xao. Quang Minh Thánh Viện thật khó lường, có thế ra Thánh Sương Chân Đế dạng này tuyệt thế vô song chân đế, thần thánh lực lượng ánh sáng, đó là 10 phần mênh mông. Có từng thấy Thánh Sương Chân Đế tu sĩ thế hệ trước cũng không khỏi thán phục một tiếng, không chỉ có Thánh Sương Chân Đế tới đi. Có người ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một ngôi lầu cát, nói ra, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng không phải có ở đây không? Không ít người nhìn lại, chỉ gặp có một ngôi lầu cát phía trên, chính là Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng, bọn hắn đứng tả hữu, chỉ bất quá, trong lầu cát không thấy Minh Vương Phật, chỉ là bày có một tôn Phật tượng mà thôi. Minh Vương Phật chân thân không có tới. Có một vị lão tu sĩ nhìn một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng, hắn tham gia trận này đấu giá, nguyên lai là như vậy. Nghe nói như thế, rất nhiều người hiểu được, đối với chân đế thủy tổ mà nói, bọn hắn không nhất định có thời gian tới tham gia đấu giá hội này, nhưng là, bọn hắn chân thân không đến, y nguyên có thể tham gia đấu giá hội này, chỉ cần có người thay thế bọn hắn báo giá liền có thể. Chân đế hoặc thủy tổ tùy thời biết bán đấu giá động thái. Ở thời điểm này, không ít người nhao nhao nhìn về phía bầu trời, đối với mọi người mà nói, liên đới tại trên bảo tọa đại nhân vật, đều đã không đầy đủ thu hút ánh mắt người ta. Mọi người chỗ chú ý, đều là những vô địch chân đế, bất hủ trường tồn trong lầu các kia. Nhìn, các ngươi thấy không, có một tòa cổ điện sáng lên. Ngay lúc này, có người nhìn thấy bầu trời chỗ cao nhất, có một tòa cổ điện đột nhiên sáng lên, là thủy tổ, có thủy tổ tham gia đấu giá hội sao? Ở thời điểm này, toàn bộ sàn bán đấu giá xôn xao, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đứng lên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trông mong lấy nhìn, thật là thủy tổ tới tham gia đấu giá hội sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong nội tâm vì đó kịch chấn, mọi ánh mắt đều rơi vào phía trên cổ điện này, phải biết. Cổ điện này cũng chỉ có thủy tổ loại tồn tại này mới có thể ở nhập, là vị nào thủy tổ? Kim Quang Thượng Sư, hay là Lan Thư Tài Thánh? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, bởi vì tại trong đương thời, là thế nhân biết thủy tổ cũng chính là Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.